Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đa Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần diễn đọc của Sam. Nếu các bạn thích bộ truyện này cũng như yêu mến giọng đọc Sam thì hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn mới nhất từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế Vương Công Lược, tập 36. Ám vệ nhảy xuống biển này vốn sinh ra ở Đông Hải, từ nhỏ đến lớn ở trong lòng biển. Sau khi đến Thục Trung gia nhập vào Truy Ảnh Cung rồi, ngày nào cũng chạy ra sông nhảy tòm xuống, ngâm mình trong nước ngủ trưa. Bởi vậy quen thuộc với nước còn hơn cả loài cá. Đoàn Bạch Nguyệt nửa tin nửa ngờ, theo phương hướng hắn chỉ, tiếp tục đi về phía trước. Một canh giờ sau thì quả nhiên thấy xung quanh bắt đầu xuất hiện bãi đá ngầm. Đa tạ chư vị, Đoạn Niệm mừng rỡ. Ám vệ liên tục xua tay. Công nhấc tay mà thôi. Huống chi chúng ta cũng rất muốn tham gia náo nhiệt. Ăn hạt dưa không? Đoàn Bạch Nguyệt giơ tay lên, ý bảo tạm dừng thuyền lại. Sao vậy? Ám vệ lập tức vận chấn tinh thần, rồi rít đứng dậy, duyến cổ nhón chân nhìn về phía trước. Một chiếc thuyền lớn màu đen đang đậu trên mặt biển. Bên trên có không ít người, trong tay đều nắm ngân thương sáng loáng. Dưới ánh mặt trời khúc xạ ra luồng ánh sáng cực kỳ chói mắt. Vương gia, Đoàn Niệm nhỏ giọng nói. Chắc có lẽ chính là tộc ngư vĩ rồi. Nghe nói ám khí của bọn họ vô cùng tinh diệu, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Yo, ám vệ kịch liệt vất tay, xé cổ họng chào hỏi. Đoàn Niệm cầm ním. Biệt lai vô dạng à. Ám vệ gào khản cả giọng, mặt và cổ nổi đầy gân xanh, không có biện pháp, khoảng cách khá xa. Đoạn Niệm kinh ngạc giật mình. Chư vị quen biết họ ư? Chưa từng gặp qua. Ám vệ trả lời như chuyện đương nhiên. Đoạn Niệm lại căm nín. Vậy thì vì sao lại có biệt lai vô dạng? Thuyền lớn của đối phương chậm rãi tiến lại gần. Đoàn Mạch Nguyệt nắm chặt chuôi kiếm, âm thầm đề cao cảnh giác. Ám vệ cười lúm đồng tiền như hoa. Các hạ là người nào? Đứng trên mũi thuyền có một nam tử trẻ tuổi, trên mặt sơn màu nước, vì vậy không thể nhìn rõ được ngũ quan, mang theo lưng một cây cung tiễn, trông cũ kỹ như là đã có từ rất nhiều năm trước rồi. Đoàn Bạch Nguyệt đáp. Tại hạ là người của Tây Nam Phủ, đi theo hải quân đại sở tới đây, muốn cầu kiến tộc trưởng tộc Ngư Vĩ. Nam tử trẻ tuổi lắc đầu. Tộc Ngư Vĩ đã biến mất từ lâu, các hạ tìm nhầm người rồi, mời trở về đi. Thật sự không thể chừa bất cứ cơ hội thương lượng nào sao? Đoàn Bạch Nguyệt nói. Tại hạ sẽ không làm người khác khó chịu, nhưng cũng thật lòng muốn nhờ giúp đỡ. Xin các hạ cho chúng ta một cơ hội. Nam tử trẻ tuổi lắc đầu, xoay người muốn rời khỏi, thì ánh mắt lại vô tình lướt qua huyền minh hàn thiết bên hông của Đoàn Bạch Nguyệt. Đoàn Bạch Nguyệt thức thời cởi kiếm xuống. Của ngươi sao? Nam tử trẻ tuổi hỏi. Đoàn Bạch Nguyệt gật đầu. Là gia sư tặng cho. Nhưng đó là thứ của tộc nhân chúng ta. Nam tử trẻ tuổi đưa tay. Mau trả lại đây. Đoàn Mạch Nguyệt sảng khoái ném kiếm qua chiếc thuyền kia. Kiếm cho ngươi, đổi 10 thuyền đao kiếm cung nỏ được chứ? 10 thuyền? Nam tử trẻ tuổi nói. Ngươi đừng có đòi hỏi nhiều. Đây chính là huyền minh hàn thiếp, Đoàn Mạch Nguyệt nói. Dù nó vốn là của chư vị, nhưng tại hạ cũng đã mang bên mình bao nhiêu năm, khổ cực một chuyến. Cứ coi như là hiện tại trả vật về nguyên chủ, thì tại hạ cũng không thể không thu được chút lợi ích nào. Nam tử trẻ tuổi hỏi. Nếu ta không đáp ứng thì sao? Đoàn Mạch Nguyệt nói. Nếu vậy, tại hạ cũng chỉ có thể lấy lại huyền minh hàn thiếp thôi. Nam tử trẻ tuổi mặt mày biến sắc, đám người xung quanh hắn cũng ngay lập tức chĩa thiết mâu sáng lóe về phía chiếc thuyền nhỏ. Ám vệ vội vàng hòa giải. Có gì cứ bình tĩnh thương lượng, bình tĩnh thương lượng. Dù sao chúng ta tới đây là để ăn hạt dưa, xem náo nhiệt, cũng không phải muốn đánh nhau. Đi, nam tử trẻ tuổi lạnh lùng nói. Khóe miệng Đoàn Bạch Nguyệt dương lên, phi thân nhảy lên boong thuyền lớn. Càn rỡ! Nam tử trẻ tuổi giận dữ, rút đao ra khỏi vỏ, sau lưng lại chuyển tới một tiếng quát lớn. Dừng tay! Ám vệ cũng vội vàng nhảy lên thuyền lớn. Tộc nhân tộc ngư vĩ đều lùi lại phía sau. Nam tử trẻ tuổi rõ ràng vẫn không cam lòng, nhưng cũng không dám nhiều lời. Một nam tử trung niên dáng người cao lớn đi tới, dù y phục mặc trên người chỉ là loại vải bông tầm thường, nhưng toàn thân khí chất bất phàm. Phía sau có hai người trẻ tuổi đi theo, một người ổn trọng, một người hoạt bát, hơi giống Đoạn Tiểu Vương gia lúc 16, 17 tuổi. Ám vệ nối tiếp nhau chào hỏi. Vân tiền bối! Loại cảm giác khắp nơi đều là người quen này, quả thật tốt đẹp. Đoạn Niệm lại căm nín. Này cũng có thể quen biết sao? Tiền bối! Đoạn Bạch Nguyệt áy náy nói. Tại hạ lỗ mãng xông vào, kính xin tiền bối thứ lỗi. Vừa rồi ta ở trong khoang thuyền nghe được tất cả rồi. Đoạn Vân Hồ nói. Tây Nam Đoạn Vương, phải không? Chính là tại hạ, Đoạn Bạch Nguyệt nói. Vốn dĩ không nên quấy rầy tiền bối, nhưng chiến dịch lần này đối với dân chúng, đối với đại sở đều cực kỳ quan trọng. Nếu có thể được tiền bối và tộc Ngư Vĩ tương trợ, có lẽ sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Cho nên dù mấy ngày trước, Ôn đại nhân đã tới một lần rồi, nhưng tại hạ vẫn phải mặt dày, vẫn muốn thử thêm một lần nữa. Hành quân tác chiến, cũng không phải có thêm một người, thêm một bộ tộc thì có thể xác định được thắng bại. Vân Đoạn Hồn lắc đầu. Tộc nhân của ta sống yên ổn đã nhiều năm nay, cũng đã sớm quên lúc đối đầu với địch nhân thì phải phối hợp tác chiến như thế nào rồi. Không phải là không muốn giúp, mà là không biết phải giúp ra sao. Dù chỉ là bán cho tại hạ một ít đao kiếm cũng được, Đoạn Mạch Nguyệt nói. Mang về bảo hộ tướng sĩ đại sở ta. Đã không còn luyện kiếm nữa từ lâu rồi. Kiếm diêu cũng chìm vào đáy biển. Vân Đoạn Hồn lấy huyền minh hàn thiết từ tay nam tử trẻ tuổi, đặt vào tay Đoạn Mạch Nguyệt. Vùng biển này sắp nổi gió rồi, mời trở về đi. Kiếm diêu chính là lò luyện kiếm. Tiền bối! Đoạn Mạch Nguyệt nhíu mày. Vân Đoạn Hồn xoay người trở về khoang thuyền. Đoạn Mạch Nguyệt dứt khoát đi theo. Tộc nhân tộc Ngư Vĩ cũng muốn theo vào, thì bị ám vệ cười tươi như hoa ngăn cản. Tới tới tới, cắn hạt dưa, cắn hạt dưa. Đoạn Vương cần gì phải làm người khác khó xử? Vân Đoạn Hồn thở dài. Tại hạ biết, đại sở nợ tiền bối, nợ tộc nhân Đông Hải này rất nhiều, Đoạn Mạch Nguyệt nói. Chẳng qua là, đúng là năm đó, tiên hoàng bị kẻ gian che mờ mắt, nên đã phạm phải sai lầm. Nhưng làm sao có thể để đương kim hoàng thượng và mấy vạn tướng sĩ đại sở vô tội hôm nay gánh chịu hậu quả được? Nếu tiền bối cảm thấy không cam lòng, tại hạ cam nguyện vì họ chịu phạt. Việc này thì có quan hệ gì đến Đoạn Vương? Vân Đoạn Hồn nói. Ta cũng không phải là người có thủ tất báo. Hoàng thượng hôm nay cũng đích xác là khác xa phụ hoàng của hắn năm đó. Nhưng nếu đã ngồi ở ngôi cửu ngũ, thì suy nghĩ và cách phán xét cũng đều như nhau cả. Có vài quyết định không liên quan gì đến chuyện người tại vị là hôn quân hay là minh quân. Người hiểu không? Ta hiểu, Đoạn Mạch Nguyệt cười khổ. Chỉ không cam lòng mà thôi. Cứ nghĩ nếu thử lại một lần nữa, chưa biết chừng tiền bối có thể sẽ đáp ứng. Ít nhất cũng có thể cho tại hạ mang chút đao kiếm trở về. Cùng nỏ của tộc Ngư Vĩ, chỉ có tộc nhân Ngư Vĩ mới có thể sử dụng. Vân Đoạn Hồ nói. Đại sở hiện nay, binh hùng tướng mạnh. Cho dù không có ta, cũng nhất định có thể đánh một trận mà công chiến được đảo Bạch Dương. Huống chi còn có A Việt và Tiểu Liễu Tử. Thẩm Minh Chủ cũng là tuyệt thế cao thủ. Trận đánh này nhất định sẽ không thua. Trở về đi. Đoạn Mạch Nguyệt hỏi. Vậy tiền bối cũng sẽ quan tâm tới chiến dịch này chứ? Đã khai chiến ở Đông Hải, dù ta muốn tránh cũng khó. Đà tạ tiền bối. Chỉ là nghe ngóng tin tức mà thôi, vì sao phải nói cảm ơn? Tiền bối nghĩa bạc vân thiên, nếu biết sợ quân sẽ gặp nguy hiểm, tất nhiên cũng sẽ không bằng quan đứng nhìn. Nghĩa bạc vân thiên chính là tình nghĩa khí che lấp mây trời. Vân Đoạn Hồn bật cười. Đây là đang chụp mũ lên đầu ta sao? Là lời tâm huyết của tại hạ. Vân Đoạn Hồn cũng không nói thêm nữa, mà hỏi sang chuyện khác. Vừa rồi ngươi nói, thanh kiếm này là do sư phụ ngươi tặng cho. Có phải là Nam Ma Tà không? Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu. Tiền bối luôn nói là đã mai danh ẩn tích. Nhưng đối với thế sự, ngược lại, rõ như lòng bàn tay. Vân Đoạn Hồn lại hỏi. Vẫn đang ở trong hầm mộ sao? Đoạn Mạch Nguyệt đáp. Chưa nhìn đủ, nên cho chui ra ngoài rồi. Vân Đoạn Hồn nghe vậy cười to, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Một lát sau, Đoạn Mạch Nguyệt bước ra khỏi khoang thuyền. Ám vệ lập tức vứt vỏ hạt dưa đứng dậy hỏi. Sao rồi? Đi thôi. Đoạn Mạch Nguyệt ôm quyền, nhận lỗi với nam tử trẻ tuổi khi nãy, vừa rồi đã mạo phạm chư vị. Nam tử qua loa trả lễ với hắn, hiển nhiên là vẫn không chút nào hoan nghênh đám người khách không mời mà tới này. Vì sao đã đi rồi á? Ám vệ rất là mờ mịt. Mãi đến lúc lên thuyền nhỏ trở về rồi vẫn còn hỏi, rốt cuộc thì Đại Minh Vương giúp hay là không giúp? Đoàn Bạch Nguyệt nói, chưa nói giúp, cũng chưa nói không giúp. Ám vệ thành thật hỏi, nếu chúng ta mà nói mấy câu kiểu này, thì 9 phần 10 là sẽ không giúp. Cảm giác giống như sẽ không có kịch gì hay để xem, vô cùng tuyệt vọng. Đương nhiên, trên đường về, mọi người cũng xuống đáy biển mò lên ít vỏ sò, ít ra cũng có thể đối phó với Diệp Cốc Chủ. Chiến thuyền của Sở Quốc vẫn còn thả neo quanh đảo nước ngọt, sáng sớm ngày hôm sau mới lại lên đường. Lúc Đoàn Bạch Nguyệt trở lại chiến thuyền chủ thì đã qua giờ Tí, vậy mà trong buồng nhỏ của Sở Uyên vẫn còn ánh sáng. Đoàn Bạch Nguyệt đẩy cửa vào phòng. Đầu giường Sở Uyên có gắn một viên Dạ Minh Châu, đang đọc một quyển sách. Lại không chịu ngủ, Đoàn Bạch Nguyệt ngồi xuống bên giường. Sở Uyên nói, ngủ một giấc, tự nhiên tỉnh lại. Tỉnh lại rồi chẳng lẽ không phải là nên ngủ tiếp sao? Đoàn Bạch Nguyệt lấy sách nhỏ ra khỏi tay hắn. Lúc khép lại thì thấy trên bìa sách là 4 chữ lớn màu đen, Bổ Đề Tâm Kinh. Tiểu cẩn cho ta đó, Sở Uyên nói. Hắn nghe nói người đã luyện xong rồi nên mới đưa cho ta. Trong trang thứ nhất có một đoạn còn được ai đó cố ý dùng mực đỏ vòng lại đánh dấu. Rồi còn ghi chú, luyện xong sẽ không dơ. Không dơ hay chính là cái đó không dơ biết không? Đoàn Bạch Nguyệt nói, năm đó có rất nhiều người đều muốn cướp Bổ Đề Tâm Kinh, cho nên sư phụ tìm Tú Tài viết vài chục phiên bản, nội dung mỗi bản đều khác nhau. Đây đúng là một biện pháp hay, Sở Uyên nói, khắp đường phố đều có, cầm được bản thật cũng sẽ nghĩ là giả thôi. Võ công này cực kỳ thâm độc, dù là giả cũng không cho ngươi xem nữa. Đoàn Bạch Nguyệt nắm tay hắn, đưa lên miệng hôn một cái. Ngủ thôi. Tìm được Hoa Châm La rồi sao? Sở Uyên đưa tay. Cho ta xem một chút, xem thử là thứ gì. Chỉ là cái vỏ sò nhỏ màu đỏ thôi mà. Có gì đẹp đâu. Đoàn Bạch Nguyệt thả vào lòng bàn tay hắn một viên ngọc trai nho nhỏ. Cái này cũng mò được dưới đáy biển đó. Tặng ngươi. Không muốn, Sở Uyên nói. Xấu xí. Xấu nhưng rất tốt, Đoàn Bạch Nguyệt nói. Bình thường ngươi cũng nói ta xấu. Sở Uyên khoác hai tay lên vai hắn, kể sát vào nhìn kỹ một lúc, sau đó nói. Đúng vậy, ngươi chính là rất xấu. Đoàn Bạch Nguyệt thở dài. Trừ ngươi ra, e là cũng không ai muốn người xấu như ta. Chỉ có thể dựa dẫm vào ngươi rồi. Sở Uyên cười vỗ vỗ hắn. Đi rửa mặt, tối nay ở lại đây đi. Giường quá hẹp, hai người nằm sẽ đè lên ngươi mất. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Sáng mai còn phải bày binh bố trận, đêm nay phải ngủ thật ngon. Ta sẽ ở chỗ này, không đi đâu hết, nằm dưới đất ngủ là được. Sở Uyên dừng một chút hỏi. Ngươi muốn ngủ trên mặt đất sao? Đoàn Bạch Nguyệt gật đầu. Sở Uyên chống cằm. Tùy ngươi. Đoàn Bạch Nguyệt quan sát sắc mặt hắn chốc lát, sau đó hỏi. Tức giận ư? Sở Uyên lắc đầu. Không có. Đoàn Bạch Nguyệt kế sát vào. Sở Uyên rất lãnh tĩnh, dùng một ngón tay để mặt hắn ra. Cùng lắm thì sáng mai hạ một đạo thánh chỉ. Phòng ngủ của ngươi sau này cũng không cần phải có giường nữa. Đoàn Bạch Nguyệt cằm nín. Sở Uyên kéo chăn lên, che đầu, đi ngủ. Một lát sau, Đoàn Bạch Nguyệt bắt đầu chen lấn lên. Thật sự là lấn đó. Sở Uyên nhích người dán sát vào tường. Đoàn Bạch Nguyệt ôm hắn vào trong ngực, than thở. Người nói ngươi à, là một hoàng thượng mà ngay cả cái giường lớn cũng không có mà nằm. Sở Uyên đá hắn một đá. Đoàn Bạch Nguyệt vội vàng nói. Té xuống đất bây giờ. Sau đó hai người thực sự đã té xuống đất. Đoàn Bạch Nguyệt bị đè phía dưới, lại ép lên gân cốt, đau đến nỗi mặt nhăn mảy nhó, hít một ngụm khí lạnh. Sở Uyên nằm trên người hắn, vẻ mặt lười biếng, không chịu đứng lên. Đoàn Bạch Nguyệt nắm lấy vòng eo của hắn, không nhẹ không nặng nhéo một cái. Sở Uyên thấy hơi nhột nên cười né tránh. Hai người ầm ĩ một trận, cũng không tự giác ngộ bản thân mình ấu trĩ đến nhường nào. Hồi lâu sau mới yên tĩnh trở lại. Bên ngoài buồng nhỏ, Thẩm Thiên Phong ôm ngang người lên, đưa về phòng ngủ của mình. Diệp Cốc Chủ ôm tia hy vọng mong manh như sợi tơ cuối cùng, thầm nghĩ. Biết đâu là bởi vì mình bị điếc à, cho nên mới nghe được ảo thanh như thế. Chứ cũng không phải là ca ca đang cùng cái người nào đó vui vẻ cười đùa đâu. Nhất định là như vậy. Thẩm Thiên Phong dùng chăn bao lấy hắn, lại lấy vải bố che khuất Dạ Minh Châu. Ngủ thôi. Trong bóng tối, Diệp Cốc Chủ buồn bã nói. Sáng mai 8/10 là ta sẽ điếc. Thẩm Thiên Phong giở khóc giở cười, cúi đầu hôn lên môi hắn. Không được nói lung tung. Người biết gì chứ? Diệp Cẩn đưa tay lên chọt chọt hai lỗ tai, trầm trọng nghĩ. Như vậy là chuyện tốt biết không? Dù sao điếc còn có thể chữa được, nhưng loại chuyện ca ca chạy theo đầu hói này thì hắn chữa không được. Bên nào tốt hơn, không cần nghĩ cũng biết. Thật sự là rất có đạo lý. Mặc dù đảo Bạch Sương bị phản quân chiếm đóng đã lâu, thế lực không thể khinh thường, nhưng đối với trận chiến này, Đoàn Bạch Nguyệt cũng không có quá nhiều lo lắng. Dù sao lực lượng hải quân của đại sở đã khác xưa rất nhiều, hơn nữa còn có ước định với Vân Đoạn Hồn ngày đó. Ít nhất có thể bảo đảm rằng, lúc nguy cấp, đối phương nhất định sẽ ra tay tương trợ. Đêm trước ngày song phương khai chiến, Sở Uyên đứng trên bong thuyền thật lâu, nhìn ngọn đuốc kéo dài liên miên không dứt phía xa xa, đầy mắt đầy ánh sáng. Đoàn Bạch Nguyệt khoác áo choàng lên vai hắn hỏi. Không định ngủ sao? Sở Uyên đáp. Trời sắp sáng rồi. Ừ. Nếu ngươi không muốn ngủ, ta cùng ngươi tới các chiến thuyền kiểm tra lần nữa. Được không? Sở Uyên lắc đầu. Cũng không phải ta đang lo lắng điều gì. Chỉ thấy ánh trăng đêm nay rất đẹp mà thôi. Trong khoang thuyền quá bức bối, ở đây thoáng mát hơn. Chiến dịch lần này, ngươi đoán là sẽ kéo dài bao lâu? Đoàn Mạch Nguyệt hỏi. Sẽ không vượt quá 10 ngày. Sở Uyên siết chặt áo choàng. Nếu tất cả đều thuận lợi, ta thậm chí còn muốn kết thúc chiến sự trong vòng 3 ngày. Sắp tới ngày đó rồi, có thấy luyến tiếc không? Đoàn Mạch Nguyệt nắm tay hắn. Sau khi chiến dịch kết thúc, hay là ta không trở về Tây Nam nữa, cùng ngươi tới Vương Thành, được hay không? Sở Uyên nói. Không cho phép. Vì sao? Đoàn Mạch Nguyệt rất ủy khuất. Sở Uyên đáp. Sở thái phó đại nhân bị ngươi chọc tức chết. Đoàn Mạch Nguyệt thẳng thắn gật đầu. Chuyện này đích xác có thể xảy ra. Sở Uyên nhẹ nhàng rút tay về. Không đùa nữa. Sau khi chiến sự này kết thúc, phía Sở Hạng chắc chắn sẽ có động tĩnh. Hải quân đại sở phải nghỉ ngơi dưỡng sức, tập luyện tác chiến, duyệt binh. Việc ta phải làm rất nhiều. Cho nên không có thời gian quan tâm ta sao? Đoàn Mạch Nguyệt thở dài. Sở Uyên vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi. Suy nghĩ thoáng chút, dù sao tương lai cũng là mẫu nghi thiên hạ, bây giờ chịu chút khổ cũng không tính là thiệt thòi. Đoàn Mạch Nguyệt cam nín. Được rồi. Sở Uyên xoay người thong thả đi về. Tới thị tẩm đi. Đoàn Mạch Nguyệt bước lên đi song song với hắn, rồi đột nhiên ôm ngang hắn lên. Này! Sở Uyên tát hắn một cái. Không sợ bị Tiểu Cẩn thấy hay sao? Ta nghĩ kỹ rồi. Có lẽ mấy ngày nay Diệp Cốc Chủ cũng đã nhìn quen mắt. Đoàn Mạch Nguyệt khom người vào khoang thuyền, thả Sở Uyên xuống giường. Biết đâu lần sau chúng ta ở ngay trước mặt hắn hôn một chút. À, đau! Sở Uyên thả lỗ tai hắn ra, giang hai tay lên, hạ lệnh. Cởi y phục. Đối với mệnh lệnh này, Đoàn Mạch Nguyệt rất thích. Chỉ còn một canh giờ nữa là sẽ khai chiến, nên Sở Uyên chỉ mới nằm trong ngực Đoàn Mạch Nguyệt nghỉ ngơi một trận, thì đã bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức. Đoàn Mạch Nguyệt ôm hắn ngồi dậy nói. Hiện tại không thể để ngươi ngủ nướng được. Sau này cùng nhau ẩn cư nơi núi rừng rồi. Muốn ngủ bao lâu liền ngủ bấy lâu. Sở Uyên mặc y phục vào. Suy nghĩ một chút, lại nói. Dù vậy, ta cũng không muốn vo gạo. Đoàn Mạch Nguyệt rất thức thời. Ta vo. Sở Uyên đứng dậy. Ừ, ngươi vo. Ra khỏi khoang thuyền, Diệp Cẩn và Ôn Liễu Niên đang canh giữ bên ngoài. Kèn lệnh của đại quân ù ù vang lên. Giữa tầng tầng sương trắng, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ của đảo Bạch Sương. Hoàng thượng, Thẩm Thiên Phàm đi tới bẩm báo. Đại quân đã tập kết xong, bất cứ lúc nào cũng có thể khai chiến. Đối phương có động tĩnh gì không? Sở Uyên hỏi. Bẩm hoàng thượng, đối phương vẫn như cũ, không thấy động tĩnh gì. Thẩm Thiên Phàm nói. Trên đảo luôn yên lặng, cũng không nghe thấy tiếng kêu của chim báo tang khổng lồ. Sở Uyên gật đầu, xoay người bước lên đài cao. Khai chiến! Sở quân đứng trên chiến thuyền, dùng hỏa pháo đem mặt biển lật lên cao mấy trượng, bùn đất và cự thạch phóng lên cao, sau đó ầm ầm rơi xuống mặt nước. Chiến sự kéo dài suốt từ sáng sớm tinh mơ đến tận khi trời tối mịt. Sau khi chim báo tang bay kín bầu trời, bị Triệu Việt chém chết hết, thì đảo Bạch Sương mới tạm thời yên tĩnh lại. Không một ai biết tiếp theo đối phương sẽ có động tĩnh gì. Đoàn Bạch Nguyệt vừa định để Sở Uyên về nghỉ ngơi trước, thì Diệp Cẩn đã vội vã chạy vào khoang thuyền, nói rằng đối phương có hành động bất thường. Vô số đốm sáng màu lục u ám tụ tập lại phía bên kia chiến tuyến. Mới đầu ai cũng cho rằng đó là vu thuật hay lân hỏa gì đó. Sau lại mới phát hiện ra đó là ánh sáng của những đôi mắt. Lân hỏa chính là lửa ma chơi. Là con hải hầu, Đoàn Mạch Nguyệt nói. Là yêu vật dưới đáy biển đúng không? Sở Uyên hỏi. Vùng Đông Hải này rộng lớn như vậy, không ai biết chính xác bên dưới mặt nước kia rốt cuộc có những thứ gì. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Cần chi quản nó là gì? Ném một nhóm hỏa pháo xem sao rồi lại nói. Thẩm Thiên Phàm phất tay ra lệnh. Tiếng pháo lửa lại ầm ầm vang lên. Một nhóm hải hầu đứng trước bầy đàn kêu gào thảm thiết, rơi vào trong nước. Chỉ trong nháy mắt, máu tươi đã nhuộm đỏ mặt biển. Nhóm hải hầu theo sát phía sau chúng thấy thế giận dữ, gào rú lũ lượt kéo lên, nối tiếp nhau nhảy vào lòng biển. Chân trước dài nhỏ khua nước lia lịa, xuyên qua pháo lửa, nhào về phía chiến thuyền của đại sở. Thẩm Thiên Phàm quyết định thật nhanh, phân ra hai chiếc thuyền bọc thép, ngăn phía trước đại quân, bảo vệ các chiến thuyền còn lại khỏi đám yêu vật này. Đoàn Mạch Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của Sở Uyên nói. Nhớ phải cẩn thận. Sở Uyên đáp. Xem tình hình mà hành sự, đừng có cậy mạnh. Đoàn Mạch Nguyệt gật đầu, tung người nhảy lên chiếc thuyền đi đầu. Huyền Minh Hàn Thiếp trong màn đêm đen kịch lóe ra hàn quang, chém những con hải hầu kia thành hai khúc. Nhưng nhóm này vừa bị chém thì ngay lập tức đã có nhóm khác ngóc đầu lên từ mặt biển. Móng vuốt và răng nanh sắc nhọn, chỉ cần một cái chớp mắt liền có thể đánh thủng chiếc thuyền của Sở Quốc. Thanh Cầu đứng trên bờ, cầm cây đuốc nở nụ cười hết sức âm hiểm. Thấy càng lúc càng có nhiều chiến thuyền của đại sở bị phá hỏng, Diệp Cẩn vội la lên. Có cần phải rút lui trước rồi tính sau không? Vừa dứt lời thì phía sau đã có người chạy tới bẩm báo. Phía sau cũng có quân địch à? Mọi người nghe vậy, nhìn về phía sau đội ngũ, chỉ thấy một chiếc thuyền cũ kỹ rất lớn, đang chậm rãi tiến lại gần đại quân. Trên thuyền vẫn là những đôi mắt màu lục u ám dữ tợn đó. Nhìn qua ít nhất cũng có vài trăm con. Tình thế này cho thấy đối phương đã chuẩn bị từ trước. Sở Uyên khép hờ mắt lại, để bản thân bình tĩnh một chút. Sau đó trầm giọng hạ lệnh. Tiếp tục đánh về phía trước. Diệp Cẩn và Thẩm Thiên Phàm liếc mắt nhìn nhau. Đây đích thực là lối thoát duy nhất trong tình thế này. Chẳng qua là có lẽ sẽ phải chịu thương vong rất nặng nề. Tiếng cảnh lệnh ù ù vang lên. Đoàn Mạch Nguyệt ném con hải hầu cuối cùng bên cạnh mình xuống biển. Đang muốn trở về bên cạnh Sở Uyên bảo vệ hắn, thì bỗng nghe xa xa chuyển tới tiếng kinh hô. Trong bóng đêm mênh mông, một con thuyền lớn màu đen cấp tốc lướt sóng lao tới. Cánh buồm tự như dãy núi, che khuất trời sao. Bên cạnh thuyền lớn còn có vô số thuyền nhỏ bọc thiết giáp. Các chiến sĩ trẻ tuổi của Đông Hải, tay nắm cương đao cung nỏ, tiếng hô vang trời. Là Đại Minh Vương tới rồi. Trong đội ngũ sở quân có người từng là ngư dân sinh sống ở vùng Đông Hải này, tất nhiên cũng nghe qua không ít chiến tích của hắn. Đoàn Bạch Nguyệt thấy vui vẻ trong lòng. Sở Uyên xoay người bước lên đài quan sát, nhìn thuyền lớn xa xa càng ngày càng tiến lại gần. Hoàng thượng! Thẩm Thiên Phàm thử hỏi. Sở Uyên khẽ gật đầu, cũng không biết lúc này mình nên có tâm tình gì. Thẩm Thiên Phàm nhận lệnh, sau đó cất cao giọng, hạ lệnh cho các tướng sĩ. Lui về phía sau! Hải quân đại sở đã chiến đấu đến sức cùng lực kiệt, rốt cuộc cũng có chút thời gian để hít thở không khí. Thuyền lớn lấy thế như trẻ tre tiến tới. Vô số tấm lưới dệt từ hàng nghìn sợi tơ tằm, được trang bị móc câu bằng sắt có tẩm chất kịch độc, được quăng xuống biển. Từng nhóm hải hầu chết la liệt trôi nổi trên mặt nước. Tộc nhân tộc Ngư Vĩ đứng ở đầu thuyền, kiêu ngạo dương cung lên. Vô số mũi tên nhọn lóe ra hàn quang, lao vút giữa không trung như đan thành mạng lưới. Xuyên qua quả tim hết con hải hầu này đến con hải hầu khác. Thành Cầu thấy tình thế không ổn, muốn chạy trốn rồi lại bị bắt giữ. Sở Thừa cũng bị Triệu Việt chém chết. Sắc trời dần hửng sáng, chiến sự lần này cuối cùng cũng đến hồi kết thúc. Nhìn về phía đội thuyền của Đại Minh Vương, nhưng không biết từ lúc nào đã biến mất vô ảnh vô tung, như là cho tới lúc này cũng chưa từng xuất hiện. Sở quân đại thắng toàn diện, khắp vùng Đông Hải đều vui mừng khôn xiết. Buổi chiều ngày hôm đó, Đoàn Bạch Nguyệt gõ cửa nói. Ta vào được không? Sở Uyên đáp. Không cho phép. Đoàn Bạch Nguyệt đẩy cửa ra bước vào. Sở Uyên mệt mỏi nói. Ngươi dám kháng chỉ không tuân? Nghe Tứ Hỷ nói, hôm nay cả cơm trưa cũng không ăn. Đoàn Bạch Nguyệt ngồi xuống đối diện hắn. Đã đánh trận xong rồi, còn bận bịu cái gì nữa? Ta muốn xây dựng lại Vân Phủ một lần nữa, Sở Uyên đáp. Đoàn Bạch Nguyệt lại hỏi, cho Đại Minh Vương sao? Sở Uyên lắc đầu. Đại Minh Vương chắc sẽ không muốn trở lại nơi này nữa. Ở Đông Hải vui vẻ tiêu dao, an nhàn tự tại hơn ở thành đại côn này rất nhiều. Chỉ là hơn 20 năm trước, phụ hoàng bị kẻ tiểu nhân che mắt, làm chuyện sai lầm. 20 năm sau ta cũng không làm được gì khác, nhưng ít nhất cũng có thể trùng kiến lại Vân Phủ, đổi thành thiện đường hoặc thư viện, để ít ra dân chúng nơi này còn có vật thực để mà tưởng niệm. Đoàn Bạch Nguyệt gật đầu. Người ra quyết định, ta giúp ngươi làm là được. Nhiều nhất là 2 tháng nữa, ta đã phải ban sư hồi chiều rồi, Sở Uyên nói. Chiến dịch này đánh rất thuận lợi, đại quân cũng không có quá nhiều thương vong, cho nên cũng không cần quá nhiều thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Không bao lâu nữa là đã có thể khai chiến, trực tiếp tấn công Nam Dương. Ban sư hồi chiều, chính là đánh xong trận thì rút quân trở về chiều. Đoàn Bạch Nguyệt đưa 2 tay lên, nắm bờ vai của hắn. Cho nên lại phải cùng ta xa nhau 1 năm ư? Sở Uyên nói. 1 năm mà thôi. 1 năm còn chưa đủ dài sao? Đoàn Bạch Nguyệt cũng chán mình và chán hắn. Hơn 300 ngày đêm, chỉ có 1 mình ta. Sở Uyên cười cười. Ra ngoài đi dạo một chút được không? Đã ở trong phòng phiền muộn suốt 1 ngày đêm rồi. Đoàn Bạch Nguyệt gật đầu. 2 người vừa mới đứng dậy thì đã nghe Tứ Hỷ đứng ngoài cửa bẩm báo. Nói là Thẩm tướng quân cầu kiến. Hoàng thượng, Tây Nam Vương. Trên người Thẩm Thiên Phàm còn dính đầy đất cát. Có vẻ là vừa mới ở đại doanh cạnh bờ biển chạy về. Vì quá nóng vội nên chưa kịp tắm rửa, thay y phục. Đã xảy ra chuyện gì sao? Sở Uyên hỏi. Bẩm Hoàng thượng. Vừa rồi mà tướng nhận được thư của Thiên Ưng Các, nói Lệ Thước bỏ trốn rồi. Thẩm Thiên Phàm đáp. Đoàn Bạch Nguyệt nhíu mi. Sở Uyên lại nói. Trốn? Trốn đi đâu? Không biết, nhưng 10 phần là đi tìm người năm đó lừa nàng. Thẩm Thiên Phàm đáp. Nhưng ngay cả đối phương là ai, nàng cũng không biết. Làm sao mà tìm được? Sở Uyên hỏi. Lệ Ưng cũng đang đau đầu về việc này. Lại không dám quang minh chính đại tìm trong giang hồ. Cũng không biết rốt cuộc nàng đã chạy tới nơi nào. Hơn nữa nghe nói, nhà phu gia trước kia cũng đang âm thầm truy sát nàng. Đoàn Bạch Nguyệt không hiểu. Truy sát? Loại chuyện này chuyển ra ngoài thật sự không dễ nghe. Bởi vậy Hà Bang tất nhiên sẽ không nói rõ ràng. Thẩm Thiên Phàm đáp. Nhưng nghe nói là trong chuyện thiếu chủ của Hà Bang kia bị hại, kẻ chủ mưu phía sau màn chính là Lệ Thước. Sở Uyên im lặng không nói. Đoàn Bạch Nguyệt lại hỏi. Cho nên, Lệ Ưng muốn triều đình giúp đỡ tìm người. Với những chuyện giang hồ bình thường khác, triều đình tất nhiên sẽ không nhúng tay, Sở Uyên nói. Nhưng rất có thể người năm đó Lệ Thước gặp được chính là Sở Hạng. Thẩm Thiên Phàm nói. Mặt tướng hiểu rõ. Cứ âm thầm tìm kiếm là được, Sở Uyên nói. Cũng gửi 1 phong thư về Tây Nam Phủ đi. Nếu năm đó bọn họ gặp nhau ở thành Đại Lý, thì cũng có thể nàng sẽ tới Đại Lý tìm 1 lần nữa. Đoàn Bạch Nguyệt gật đầu. Ta sẽ viết thư ngay, phải người đưa về Tây Nam cho Giao Nhi. Bên trong Tây Nam Phủ, Nam Ma Tả đang bấm ngón tay tính ngày. Đầu tóc hoa râm rối bời như tổ quạ. Sư phụ! Đoạn Sao ngồi xổm xuống bên cạnh ôm hắn cọ cọ. Còn tầm hắc đậu không à? Cho ta thêm 2 con đi. Nam Ma Tả móc từ trong ngực ra 1 bình sứ nhỏ. Cầm đi. Đoạn Sao cười hắc hắc. Đà tạ sư phụ. Người nói thử xem, cũng đã đánh trận xong rồi. Có phải là Tây Nam Phủ đã có thể làm việc vui rồi hay không? Nam Ma Tả hỏi. Đúng là đã đánh xong Đông Hải, nhưng vẫn còn Nam Hải. Đoạn Sao bĩu môi. Hơn nữa, cứ coi như là đã bình định Nam Hải xong, thì vẫn còn đám lão thần trong triều. Nghe nói hơi một tí là lại quỳ gối ngoài điện Kim Loan, lấy đầu gõ đất, gõ ra đầy mặt máu. Ngày nào không gián quân là ngày đó thấy toàn thân ngứa ngáy khó chịu, đáng sợ hơn người bị trúng cổ nhiều. Gián quân chính là khuyên can, can gián quân chủ 1 nước. Nam Ma Tả thở dài ai oán. Cũng đừng chờ ta xuống đất nằm rồi, nhái con kia mới chịu thành thân na. Đoạn Sao vỗ vỗ hắn an ủi, dựa theo tiến độ hiện tại của ca ca thì đích xác là có thể như vậy à. Ngày hôm đó, bên trong thành Đại Côn đầy áp tiếng cười huyên náo. Bởi vì dân chúng đang nghênh hải thần. Sở Uyên cải trang ra ngoài đi dạo 1 vòng. Lúc trở lại đã là đêm khuya. nhưng trong phòng ngủ lại không có một bóng người. Tử Hỷ thân thiết nói, Tây Nam Vương vốn đang ở đây, nhưng có người tới tìm nên trở về phòng mình rồi. Ai tới tìm hắn? Sở Uyên hỏi. Tử Hỷ đáp, hình như là người trong giang hồ. Sở Uyên gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa, một mình ở trong phòng đọc sách một trận. Khoảng một canh giờ sau mới có người đẩy cửa vào phòng. Nói xong chuyện rồi sao? Sở Uyên hỏi. Là hầu chủ của Phi Loan Lâu. Đoàn Bạch Nguyệt ngồi xuống bên cạnh hắn nói. Vừa đi rồi. Cảnh Lưu Thiên. Hắn tới tìm ngươi làm gì? Còn có thể là gì nữa? Lại là vì đệ đệ kia của hắn thôi. Năm đó, lúc ta nói cho hắn biết tung tích của Cảnh Lưu hồi, suýt nữa đã làm hắn tức chết. Sở Uyên hỏi. Vì sao? Còn có thể là vì sao? Kia chính là cấu kết với phản quân na. Dù lúc đó Cảnh Lưu Thiên đáp ứng tạm thời sẽ không đưa hắn về nhà, cứ coi như là nội gián đại sở xếp vào bên cạnh Sở Hạ để thám thính tin tức, lấy công chuộc tội. Nhưng dù sao cũng thấy lo sợ bất an, vì vậy phái rất nhiều tâm phúc tới Nam Dương, âm thầm theo dõi hắn. Sở Uyên đưa cho hắn một chén trà. Theo dõi được gì không? Đoàn Bạch Nguyệt đáp. Tất cả các tuyến đường biển ra vào đảo Tinh Châu đã hoàn toàn bị phong bế. Ngư dân quanh đó đều đang xôn xao bàn tán. Nói là trên đảo xuất hiện nhiều chuyện ma quái làm loạn, hơn nữa còn là lệ quỷ. Sở Uyên lắc đầu. Bịa đặt. Cứ để mặc cho Sở Hạng ở Đông Hải này như vậy, không biết một năm tới đây sẽ còn gây ra những chuyện đau đầu gì. Đoàn Bạch Nguyệt đáp. Trong nhà có một đệ đệ như thế, Cảnh huynh cũng ném lửa giận trong lòng. Cho nên lần này cố ý tới đây báo một tiếng. Nếu ngày nào đó đại sở khai chiến Nam Dương, Phi Loan Lâu cũng nguyện trợ giúp một tay. Nhân lực hay tiền của gì cũng được, chỉ cầu cuối cùng có thể lưu lại cái mạng của Cảnh Lưu hồi. Sở Uyên nói, chuyện này ngươi quyết định là được, không cần phải hỏi ta. Vậy coi như ta đã đáp ứng hắn. Đoàn Bạch Nguyệt giúp hắn chải đầu. Không nói chuyện này nữa, hôm nay bên ngoài có rất nhiều người, chơi vui hay không? Ngươi chờ một chút. Sở Uyên đứng dậy, đi tới đầu giường rút ra một cái hộp nhỏ, quay lại bên bàn đưa cho hắn. Mua ngoài chợ đó, tặng cho ngươi. Đoàn Bạch Nguyệt mở hộp gỗ nhỏ ra, chỉ thấy bên trong hộp là một sợi dây bảy màu tinh tế, tết bằng sợi tơ. Trên dây còn buộc mấy cái chuông nhỏ rỗng ruột, rửa khóc rửa cười hỏi. Đưa ta đây hả? Rõ ràng chính là thứ mà các cô nương mới thích à? Sở Uyên nói. Lão bản nói là nên mua tặng tức phụ. Đoàn Bạch Nguyệt bất mãn. Vậy cũng phải là ta mua tặng ngươi mới đúng. Sở Uyên đá hắn một cước. Trẫm là hoàng thượng, ngươi dám kháng chỉ? Đoàn Bạch Nguyệt lầm bầm lào bào nói. Vậy thôi, mặc kệ. Sở Uyên vỗ bàn một cái. Tứ Hỷ! Đoàn Bạch Nguyệt vội vàng đưa tay. Được được được, ta đeo. Đeo lên cổ tay, độ dài vừa đủ, có thể quấn được một vòng. Cuối cùng thắt lại bằng nút chết. Đoàn Bạch Nguyệt ghét bỏ chê. Cô nương nhà ai mà cổ tay lại thô như thế? Nhất định là không bán được cái nào. Sở Uyên đắc chí nói. Ta nói với lão bản là phải tết cái này dài hơn một chút. Đoàn Bạch Nguyệt căm nín. Sở Uyên chống đầu nói. Đói rồi. Đoàn Bạch Nguyệt bỗng dưng đưa ra lời đề nghị. Ta nấu cho ngươi ăn, được không? Ngươi còn biết nấu cơm sao? Đôi mắt Sở Uyên tràn đầy không tin tưởng. Tất nhiên. Đoàn Bạch Nguyệt đáp. Sở Uyên suy nghĩ một chút, lắc đầu. Ta không tin. Ngươi muốn làm thì tự đi mà ăn. Ta phải truyền thiện. Thử một lần, chỉ một lần thôi. Đoàn Bạch Nguyệt ôm lấy vai hắn. Ta thật sự biết nấu cơm. Sở Uyên xách tay hắn ra khỏi người mình. Vì sao trước giờ chưa từng nghe ngươi nói? Đoàn Bạch Nguyệt đáp. Trước giờ không biết à? Phải hôm trước vừa mới học. Sở Uyên cự tuyệt dây dưa với hắn. Tứ Hỷ! Đoàn Bạch Nguyệt che miệng hắn lại. Sở Uyên nhìn thẳng hắn, thực sự là hoàn toàn không muốn gật đầu nhận lời chút nào. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Người lại không muốn vo gạo, nửa đời sau cũng chỉ có thể dựa vào một mình ta nấu cơm sống qua ngày. Sở Uyên tránh khỏi tay hắn nói. Đúng vậy, ta không vo. Coi như là thử ăn cơm ta nấu sớm một chút, Đoàn Bạch Nguyệt nói tiếp. Sở Uyên hỏi. Nếu không ăn được thì sao? Vậy ta sẽ tiếp tục luyện tập. Sở Uyên lắc đầu. Nếu luyện không tốt, ta sẽ đổi người khác. Đổi người khác ư? Đoàn Bạch Nguyệt âm thầm cười khổ. Nếu không nấu được cơm ngon thì sẽ bị đổi người.